quả thật là có chuyện như vậy. Thầm kinh ngạc với thính lực của Mạc Tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net